Đỉnh cao phú quý, chương 1512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cách cư xử của họ vẫn khiến Trình Uyên ngạc nhiên đồng ý. Trình Uyên gật đầu nói. Tôi cần một lực lượng mới. Ngay khi những lời này được nói ra, những người này, nhìn ta và ta nhìn ngươi, dường như có chút hụt hẫng. Trình Uyên biết họ đang lo lắng điều gì, vì vậy anh ấy nói. Bạn nên biết rằng tôi có một số thành phố trên đảo vàng. Chúng vẫn đang được xây dựng, tôi đã đầu tư rất nhiều tiền. Tôi tin rằng trong vài năm tới, chúng sẽ trở nên rất thịnh vượng. Ngay cả bây giờ, điều kiện cũng không tệ hơn so với các nước phía Nam. Nếu muốn, bạn có thể đưa gia đình mình trở về. Tôi hứa rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những điều kiện tốt hơn ở Nghĩa Khí Minh, và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mỗi người trong số các bạn có thể sống trong đó, nhận một ngôi nhà tốt và sống một cuộc sống tốt. Điều họ lo lắng không gì khác chính là gia đình và hiện trạng, đối với Trình Uyên không phải là vấn đề. Anh ấy thực sự muốn chiêu mộ một nhóm quân mới, bởi vì đảo vàng bây giờ đã bắt đầu thành hình, và anh ấy cần người để quản lý và bảo vệ, đặc biệt là khi tất cả các bên đang bị chia cắt với Đông Tâm Tử, Dương Duệ và Lý Gia đang để mắt tới. Nếu chúng tôi không đồng ý với ông Trình, ông sẽ giết chúng tôi. Người đàn ông cầm búa nghiêm nghị hỏi, anh ấy đang hỏi những gì họ nói. Trình Uyên lắc đầu, đương nhiên là không, nếu em muốn về nhà sống ổn định cuộc sống, anh sẽ không giữ em lại, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng đây là cơ hội, nếu không nắm bắt được thì thôi. Thực sự đáng tiếc, xin hãy cho phép chúng tôi suy nghĩ về điều đó. Người đàn ông cầm búa rên rỉ. Trình Uyên gật đầu, thay vì bước vào cabin, anh ta quay lại và đi về phía con tàu. Chẳng mấy chốc phía xa xa có mấy chục chiếc tàu lớn tiếp cận, tất cả đều cập bờ của khối băng lớn, gần như vây quanh khối băng lớn. Những chiếc thuyền này đều là người của Trình Uyên. Trình Uyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy người của chính mình đến. Sau đó, anh ta đi bộ một mình đến hai tác phẩm điêu khắc bằng băng khổng lồ. Bởi vì hắn tò mò, đây là loại quái vật gì? Nó đang đến gần và kỳ lạ hơn, lớn hơn cá voi xanh, nhưng rõ ràng không phải cá voi xanh. Một cái miệng lớn của bồn máu cho dù là đóng lại trông giống như một cái hang động, nhưng vào lúc này, con quái vật đã hoàn toàn đông cứng từ trong ra ngoài. Trình Uyên, tại thời điểm này, Vương Mỹ Lệ và Tiêu Viêm cũng đến bong tàu, nhìn thấy Trình Uyên đang đi về phía hai con quái vật, họ không khỏi hét lên. Bạn định làm gì? Hãy cẩn thận rằng họ đã chết và không cứng. Trình Uyên im lặng một lúc nhưng vẫn đi về phía hai con quái vật. Không sao, ta sẽ chú ý, ngươi đừng qua. Bước đến chỗ con quái vật to lớn, miệng như hang đá, Trình Uyên dừng lại, đưa tay chạm vào chiếc răng nanh của con quái vật đã đông cứng thành hình nón băng. Kích ít, với một tiếng kêu, Trình Uyên sửng sốt theo bản năng lùi lại vài bước. Tôi thấy lớp băng mỏng trên lớp răng lần lượt rơi ra, ngay lập tức để lộ hàm răng trắng bên trong. Hơn nữa, trong những chiếc răng này dường như có một sức mạnh nào đó, tỏa ra ánh sáng động lòng người, Trình Uyên chỉ liếc mắt nhìn thôi, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Chờ một hồi, phát hiện quái vật kia chỉ là lớp băng trên răng rơi xuống, những chỗ khác đều là đông cứng rắn chắc, Trình Uyên trong lòng hơi hơi lắng xuống. Cách chương.